Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 546. Chương 546, Bức Vương Trùy. Lợi hại đi, điều hòa không khí, đại mộng tia giường lò xo, hoàn mỹ thế kỷ 21, lạch buốt sàn gạch men bản. Hơn nữa trong phòng thiết kế tất cả đều là hiện đại. Chê cười, lão tử là trang bức vương. Tới đây chính là vì trang bức, không phải đến ngủ giường đá nhà gỗ nhỏ. Những cái này chỉ cần để cho Á tự mình xử lý liền tốt. Dễ dàng liền có thể giải quyết. Hạm trưởng, có người đến rồi. Á từ phòng bếp nâng một bàn hoa quả đi ra. Vóc người xinh đẹp, đỉnh cấp mỹ nhan. Người mặc trang phục nữ bộc quy quy củ củ ngồi ở Lưu Du bên người. Keng, yêu yêu đát bò lên trên Lưu Du vai bên cạnh. Ngón tay trong không khí mở ra một tấm giả lập màn huỳnh quang. Tại màn hình phía trên, tràn đầy cổ trang kịch vị đạo đập vào mặt. Trong tấm hình, Trung Vô Diễm phi thường tiên khí, khống chế cái này màu xám cho tinh rủ xuống bay trên trời mà đến. Giống như mỗi đêm một dạng, trước thời hạn đến, cho tới bây giờ không theo lúc, hơn nữa còn là loại kia có thể sớm liền nhất định sớm đến. Mảy may không nể mặt mũi, nhanh. Các người tới tranh thủ thời gian ẩn tàng. Lưu Du trong tay khoai tây chiên ném một cái, để cho Á cùng yêu yêu đát ẩn giấu đi. Sau đó nhanh chóng cởi bỏ quần cộc hoa, vội vội vàng vàng mặc vào phiền toái cổ trang. Lần trước nữ nhân này đột nhiên đến, hắn còn ăn mặc quần cộc hoa đâu. Vừa vặn mặc xong, Trung Vô Diễm liền bắt đầu đến gõ cửa. Tiểu Du học đệ, Lưu Du đi tới, tiện tay liền gài cửa lại, không mời tỷ đi vào ngồi một chút. Trung Vô Diễm mặt đối với Lưu Du thời điểm, mãi mãi cũng là phần kia thần bí mỉm cười. Không tiện, tới đi, hôm nay chúng ta muốn luyện tập như thế. Lưu Du trực tiếp liền đi trước một bước, nữ nhân này chính là yêu tinh, nhường ngươi vào ta phòng sẽ xuất mạng người. Trung Vô Diễm một mặt nhạt nhẽo địa đi theo ra ngoài. Đi thẳng đến cầu gỗ cuối cùng, Lưu Du đứng ở cuối cùng chỗ, trăng sáng dưới thân ảnh, thoạt nhìn là như vậy thẳng tắp. Chúng ta đêm nay liền chuẩn bị một chiêu tuyệt sát kỹ. Sở dĩ độ khó đặc biệt bị cao, ngươi đến chọn một dạng vũ khí. Trung Vô Diễm nói ra, nàng xem hướng Lưu Du, ngươi thích gì vũ khí? Vũ khí, Lưu Du cười a a một lần, thiếu chút nữa thì không móc lỗ tai đem cây kia kim cô bổng rút ra. Thành dài biến lớn cũng không có vấn đề gì, nhưng là Trung Vô Diễm chuẩn bị càng thêm đầy đủ. Nàng ma sát một lần trên tay nạp giới, lập tức một trận binh khí liền rầm rầm rớt ra. Phương Thiên Họa Kích, Trường Mâu, Đại Kim Đao, Chùy, Ba Thước Thanh Phong chờ đã. Gì lột vũ khí không thiếu gì cả. Những cái này đều ta chuyên môn vì ngươi chế tạo riêng. Ta kỹ thuật rèn đúc thế nhưng là rất lợi hại đây. Ngươi chọn A, sau đó ta giúp ngươi gia trì minh văn. Là cấp 2 minh văn A. Trung Vô Diễm mảy may không keo kiệt cái gì. Thoạt nhìn vô cùng tùy tiện. Phải biết, ở bên ngoài có thể hưởng thụ đãi ngộ như vậy là không tồn tại. Hơn nữa còn là gia trì cấp 2 minh văn thần binh đâu. Ta đề nghị ngươi chọn cái búa nha. Trung Vô Diễm cười híp mắt nhìn xem Lưu Du. Sau đó đề nghị, Lưu Du cũng tìm mấy lần. Bất quá nhưng chỉ là làm bộ. Tại trước mắt của hắn đã bắn ra một tấm giả lập màn huỳnh quang. Bên trong lẳng lặng nằm một cái tổng hợp gói quà lớn. Lần trước chính là từ pháo mừng bên trong lấy được một tấm chí tôn hối đoái tạp, sau đó sai sót ngẫu nhiên đào đến tề thiên đại thánh kim cô bồng. Hiện tại nhớ tới thật đúng là sai lầm. Bất quá lần này, mở ra cũng hy vọng có thể lấy tới một tấm. Nếu là lần nữa lựa chọn vũ khí, vậy sẽ phải tinh phẩm. Yêu yêu đát ra hỏa này lão thổi nàng nơi này xuất phẩm hẳn là tinh phẩm. Cho nên nàng chỉ có thể arigato. Trung Vô Diễm có hảo ý. Trang Bức Vương vũ khí nhất định phải cao đại thượng, tất cả vì Trang Bức. Mở ra tổng hợp gói quà lớn. Keng, chúc mừng ký chủ mở ra tổng hợp gói quà lớn thành công. Thu hoạch được chú nhân vật kinh nghiệm tạp, mỗi tháng giới hạn chỉ dùng một tấm. Lưu Du cười, nội tâm cuồng tiếu lên, ngao ngao cười như điên. Nhân phẩm, cái gì gọi là nhân phẩm? Tỷ như hiện tại, thật đúng là thu được một tấm chí tôn hối đoái tạp. Về phần những vật khác, tạm thời không cần để ý tới. Các loại Trung Vô Diễm đi thôi, hắn tự nhiên hội suy nghĩ thật kỹ một lần. Cái búa a, Lưu Du thuận miệng đáp lại một lần. Lưu Du, đúng a, ngươi đều tiến vào đoán tạo hệ, về sau học tập kỹ thuật rèn đúc, chẳng lẽ ngươi lựa chọn dược đỉnh? Trung Vô Diễm liếc mắt, nhưng bộ dáng vẫn là như vậy đáng yêu. Giả ngây thơ, tặc muốn mạng, tốt, không phải là một cái búa sao? Ta tiếp vào lão tử cũng có tới. Lưu Du một cái cắm đầu tại giao diện bên trong cuồng tìm. A, a, nguyên lai ngươi cũng có đâu. Trung Vô Diễm có chút thất lạc. Nàng vì rèn đúc những vũ khí này những ngày này không ít chạy ra ngoài. Tìm toàn bộ là tinh quáng, nhưng bây giờ giống như không cần dùng. Lưu Du tựa hồ cũng ngửi được trong không khí thất lạc vị đạo. Thế là đến, ta đây trước kia dùng qua, tương đối thuận tay, nhưng vẫn là muốn mời ngươi giúp ta gia trì một lần Minh Văn. Kỳ thật Minh Văn hắn cũng đã biết, bất quá bây giờ lại là không phải thi triển ra thời điểm. Hơn nữa không chút khách khí nói, hắn tùy tiện một đầu Minh Văn, vài phút đánh thắng Cổ Phương đầu kia. Tốt, cứ việc giao cho ta rồi. Trung Vô Diễm lại tinh thần tỉnh táo, nắm vững Minh Văn mới là nàng phần cứng. Ngay sau đó nàng cũng đem chuôi này tinh rủ xuống lấy ra ngoài. Phía trên nở rộ hai đầu Minh Văn lóng lánh ánh sáng màu tím. Trung Vô Diễm giải thích, hai đầu này Minh Văn, một đầu là nhanh nhẹn gia trì Minh Văn, một đầu là bạo kích Minh Văn. Không tệ chứ, nhanh nhẹn Minh Văn độ khó trung đẳng, mà bạo kích Minh Văn mới là tốt nhất độ khó. Nhưng là bị nàng nắm giữ, gia trì đến tinh rủ xuống bên trên lúc, cũng là để cho thực lực của nàng bạo tăng. Trước kia đối phó cật lực đối thủ, hiện tại một chiêu, một chùy, cơ bản liền để đối phương quỳ. Tìm được, ngay tại Trung Vô Diễm giọng nói vừa rồi rơi xuống, Lưu Du từ trong hư không đem một chuôi to lớn tàu điện ngầm chùy kéo đi ra. Này chùy, tại cái nào đó vị diện phi thường nổi danh, nguyên danh gọi, bất quá Lưu Du cho hắn đi cái tên mới. Trung Vô Diễm tự mình giúp Lưu Du gia trì hai đạo Minh Văn. Sau đó cái này bức vương chùy liền bắt đầu xuất hiện một tia biến hóa. Tại chỗ chùy một chút đường cong bộ phận, phân biệt dính vào màu tím. Thoạt nhìn so với thuần sắc dáng vẻ nhiều dễ nhìn. A không, tại cái này phải nói là tao nhiều. Bức cách cao, cái kia tuyệt chiêu, người nghĩ tốt rồi. Lưu Du đem bức vương chùy hướng trên vai một khiêng, sờ một lần cái mũi, cùng Trung Vô Diễm sóng vai đi tới trong mặt hồ, đứng trên mặt nước, ân, cái này một chiêu là ta gần nhất khai sáng, ta lấy tên quần ma loạn vũ, tấu chương chùy pháp phi thường bá khí, lực sát thương cực lớn, nhưng một người sử dụng, lỗ thủng rất nhiều, sở dĩ cần hai người liên hệ ăn ý. Lẫn nhau bù đáp, liền có thể đạt tới loạn chương bên trong cũng tồn tại truy động quỹ tích. Tốt, chúng ta bây giờ liền bắt đầu luyện tập. Lưu Du cầm lên trên vai bức vương chùy, tâm thần cùng cái búa hoàn thành câu thông. Ông, bức vương chùy một tiếng oanh minh, hai đạo tử sắc minh văn phát sáng lên, một cỗ khí phách vương giả vị đạo phô thiên cái địa. Bắt đầu. Trung Vô Diễm liền xông ra ngoài, duyên dáng dáng người cũng không có bởi vì cái kia kịch cộm cái búa mà trở nên có nửa điểm trì độn. Nàng nhẹ nhàng đạp ở trên mặt nước,